Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 438, bước vào. Nhìn thấy Mikoto tựa hồ lập tức liền khôi phục nguyên bản tư thái. Đai Ly mấy người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức liền không còn quan tâm cái này khúc nhạc dạo ngắn. Ngược lại tiếp tục suy nghĩ lên trước đó vấn đề. Có muốn hay không ở trước mắt sự kiện bên trong chặn ngang một cước? Đó là cái để cho người ta phiền não vấn đề. Dựa theo Đai Ly nhất quán cách làm, lúc này nên thô bạo đi lên hợp lại một đợt mới là. Bất quá, bởi vì hắn gần nhất bị hỗn độn ý thức đại lão tao thao tác, cho làm cho đều có chút không tự tin, là lấy lúc này mới như thế xoắn suýt. Mỗi khi hắn muốn từ bỏ suy nghĩ, trực tiếp động thân đi lên thử một lần thời điểm, đều sẽ bị tưởng tượng ra được hỏng bét kết quả dọa cho lui. Đến mức tại tiến thoái lưỡng nan ở giữa, mất ngày xưa quả cảm khí thế. Cũng may Đai Ly cũng không phải là một người, coi như hắn bởi vì một ít nguyên nhân ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Các muội tử phát hiện đằng sau, cũng có thể cho hắn kịp thời uốn nắn tới. Đem Đai Ly không giống dĩ vãng lưỡng lự chi tư nhìn ở trong mắt. Yuri suy nghĩ trong nháy mắt một trận, ngay sau đó mắt lộ ra ánh sáng nhạt nói. Không cần lo lắng quá nhiều, dựa theo ngươi nghĩ đi làm là được rồi. Coi như xảy ra sự tình, chúng ta không phải cũng có đại lão ở sau lưng nha. Ta cũng không tin, thật đến thời khắc nguy hiểm, vị kia chọn trơ mắt nhìn. Mà không hề làm gì. Thu được Yukari nhắc nhở, Đai Ly lập tức vẻ mặt chấn động, kịp phản ứng về sau, cũng là có chút tự giễu cười nói. Cũng thế, ta thật sự là càng sống càng lùi. Đến thời khắc này, vậy mà bắt đầu gặp chuyện rút lui. Thật sự có chút khó coi a. Nói xong lời trong lòng, Đai Ly trong mắt hào quang trong nháy mắt đại phóng. Ngược lại trung khí 10 phần tuyên bố, không có gì tốt lưỡng lự. Đã những ma tộc đó lưu thủ nhân viên cũng dám phấn khởi chiến đấu tại tuyến đầu. Ta cái này thần cấp người mạnh nhất lại có cái gì không dám. Đi lên chính là làm, ta cũng không tin càng khắc Đa Lai Tây cái này cơ bắp người. Hắn còn có thể phản thiên, nói rất hay, đây mới thật sự là cường giả. Nên có tâm thái, coi như một ít thời khắc khai thác thỏa hiệp lựa chọn. Chí ít nội tâm không thể cùng theo sợ. Tựa hồ đối với dạng này Đai Ly rất hài lòng. Mikoto lớn tiếng biểu đạt ủng hộ của mình. Cùng các muội tử cùng một chỗ vui cười chỉ chốc lát. Sau đó, Đai Ly thần sắc nghiêm lại. Lập tức đem tâm thần đầu nhập trước mắt trong mạo hiểm đến. U ảnh nơi ở bên trong tình huống không rõ, càng khắc Đa Lai Tây cũng tiến vào bên trong qua tốt hơn một chút thời gian. Như vậy hết thảy không ngại dựa theo xấu nhất đến dự định. Tranh thủ làm được sự tình phát sinh thời có đầy đủ chuẩn bị. Hừ, mặc kệ nơi này có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là nói tóm lại, cũng sẽ không có vượt qua thần cấp hạn mức cao nhất lực lượng. Như vậy ta liền lưu cái cửa sau. Dùng để ứng đối nguy cơ thời gian cục diện tốt rồi. Nói xong, Đai Ly lập tức đem một đạo khe hở mở miệng, thu nhỏ đặt cạnh nhau tại y phục chỗ bí mật. Làm như vậy, để hắn chờ một lúc có thể miễn đi đem bản nguyên cùng Yukari liên thông. Sau đó lại sử dụng khe hở năng lực quá trình. Hắn chỉ cần dùng bản nguyên thời khắc bao khỏa đạo này mở miệng. Suy nghĩ khẽ động liền có thể trong nháy mắt chế tạo ra đường hầm chạy trốn. Có tiến thối giai nghi chuẩn bị ở sau. Đai Ly trong lòng lực lượng càng sâu. Lúc này liền muốn thuận trước đó quá trình tiến vào u ảnh nơi ở. Mang theo hai nữ cùng nhau đi ra khe hở. Lần nữa đặt chân cái kia mảnh hiện ra quỷ dị mặt đất màu đen. Đai Ly tâm tình vào giờ khắc này lại cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. So với trước đó không biết cùng tò mò, Đai Ly lần này lại đến nơi đây, trong lòng vẻn vẹn chỉ có cẩn thận cùng trịnh trọng, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi vào màu đen đất đai trung ương địa khu. Nhìn xem đã khép lại lại mảy may nhìn không ra dấu vết mặt đất. Đai Ly không chần chờ, lập tức bắt đầu động tác. Lập lại chiêu cũ dựa theo trước đó phương pháp. Đai Ly lấy động tác thuần thục, mở ra ở vào mặt đất kết giới che lấp chỗ cửa thông đạo. Sau đó hướng về hai nữ gật đầu ra hiệu, ba người dắt tay đi vào trong đó. Chờ đến cuối thang lầu thời điểm, một cái trống trải căn phòng xuất hiện tại Đai Ly mấy người trước mặt. Mà tới trước thủ vệ pho tượng, đã sớm biến thành một bãi đá vụn, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Ha ha, tương đương càng khắc Đa Lai Tây làm việc thật đúng là thô bạo a. Nếu như không phải lúc trước hắn thân là ma hoàng lúc, liền đã quen thuộc nắm giữ u ảnh nơi ở kết cấu bố trí. Hắn lần này chui vào hành động, tuyệt đối sẽ lấy thất bại là kết cục. Đối trước mắt tình cảnh, Đai Ly đưa lên một câu chính mình đánh giá, nhìn xem cười không nói hai nữ. Hắn tùy ý nhún nhún vai cũng liền không còn quan tâm điểm ấy. Chiếu vào rộng mở cửa lớn, sải bước vào, tiến về phòng thí nghiệm trong lối đi nhỏ. Cũng không để lại càng khắc Đa Lai Tây vết tích, nghĩ đến cũng là bình thường. Tên kia dù sao không phải đến làm xấu, không có khả năng để lại đầy mặt đất rõ ràng manh mối cho người khác đi phát hiện hắn xâm nhập sự thật. Bất quá Đai Ly truy tìm người khác tung tích, căn bản không cần từ chi tiết phương diện bắt đầu đi suy luận. Vẻn vẹn chỉ cần tên Sagan vừa mở, mục tiêu có hay không tại phụ cận, liền có thể liếc mắt nhìn ra. Đi vào ụ ảnh nơi ở nội bộ về sau, ngoại trừ hạch tâm khu phong tỏa, địa phương khác đều tại Đai Ly ánh mắt chiếu tới phía dưới. Đơn giản chừng mắt quét qua, toàn bộ dưới mặt đất khu kiến trúc bên trong hơn phân nửa tình huống liền bị Đai Ly thu vào đáy mắt. Theo động tác kết thúc, Đai Ly lắc đầu, vững tin nói ra, càng khắc Đa Lai Tây không ở bên ngoài vây, lúc này đã tiến vào khu vực hạch tâm. Đạt được cái này không tốt cũng không xấu tin tức, Julia lập tức đụng lên tới hỏi, vậy chúng ta thì sao? Cũng đi cùng khu vực hạch tâm. Cái kia mảnh đất khu phong tỏa kết giới cũng không tốt tùy ý ứng đối a. Biết nàng muốn hỏi cái gì, Đai Ly tùy ý cười một tiếng, nhẹ nhõm đáp lại nói, không có vấn đề gì lớn, nếu như không sợ bị người phát hiện, vẻn vẹn cần mạnh mẽ xông tới kết giới lời nói, lấy khe hở năng lực tới nói là một chuyện rất dễ dàng. Đạt được Đai Ly cam đoan, các muội tử cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nếu là như vậy, như vậy hạch tâm cùng không phải hạch tâm địa khu, đối với bọn hắn xác thực không có gì khác nhau. Chỉ cần cái kia mảnh kết giới sẽ không ngăn cản Đai Ly đám người rút lui hành động. Như vậy dù cho trong đó có chút nguy hiểm, cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Nghĩ cho đến đây, mấy người ánh mắt lập tức kiên định rất nhiều. Đối với truy tra càng khắc Đa Lai Tây mục đích chuyến đi này sự tình, cũng có càng nhiều lòng tin. Không nói những cái kia vô dụng lời nói, tiến vào thông đạo về sau, Đai Ly mấy người trực tiếp thông qua khe hở chuyển di không gian, nhanh chóng đi vào một mảnh khu phong tỏa bên ngoài. Sau đó xem kỹ lấy trên vách tường rõ ràng đập nện vết tích. A, cái này phá hư, chắc là vị kia cơ bắp người huynh làm chuyện tốt. Đối với cái này, Đai Ly chỉ cần liếc mắt liền lập tức phân tích ra vết tích xuất hiện nguyên nhân. Dù sao nếu như là những vật khác tạo thành phá hư, như vậy nơi này cần phải rất nhanh liền có sửa chữa nhân viên đến tiến hành xử lý. Tuyệt đối sẽ không thả ra mặc kệ. Xuất hiện trước mắt cái này không có bất kỳ bóng người nào tràng diện. Đã tên kia đều đã quang minh chính đại công kích kết giới vách tường. Như vậy không phải hạch tâm phòng thí nghiệm ma tộc nhân viên công tác đâu. Lúc này còn tại làm chính mình sự tình sao? Nghe được Đai Ly kết luận, Yukari lập tức hiếu kỳ hỏi. Bị nàng điểm tỉnh, Đai Ly cũng phát hiện không giống bình thường địa phương. Nếu như càng khắc Đa Lai Tây Thật ở chỗ này làm ra đại động tác, như vậy u ảnh nơi ở bên trong nhân viên công tác tuyệt đối sẽ không vẫn như cũ đắm chìm tại trong thực nghiệm. Chí ít cũng biết làm ra điểm phản ứng mới là. Nhưng là hắn trước đây cái nhìn kia, nhìn thấy rõ ràng là vẫn như cũ hài hòa bận rộn một mảnh cảnh tượng. Căn bản không giống như là gặp ngoại địch xâm lấn sau tình trạng. Trong đó ý vị phi thường đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Cau mày, tự hỏi chính mình có phải hay không chỗ đó tính sai. Đai Ly không nói một lời, trầm mặc hoàn cảnh để các muội tử trong lòng dâng lên một điểm bất an. Cũng may, Đai Ly suy nghĩ thời gian cũng chưa qua đi quá lâu, loại bất an này vừa vặn xuất hiện, còn không có ở trong lòng lan tràn ra, liền bị hắn đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh vỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.